Võ Đường Phong Lưu, chương 65, Nữ Vương Luân Hãm, góc truyện audio.com. 3. Lý Dật Phi quất roi càng lúc càng nhanh. Trường tiên màu đen tựa như một đầu hắc long linh hoạt đa dạng không ngừng vung đánh vào toàn thân Tiết Anh. Ở phía trên lưu lại từng vết roi nhìn thấy mà giật mình. Trên da thịt màu đồng cổ khỏe đẹp cân đối của Tiết Anh không một chỗ hoàn hảo. Phía trên hiện đầy từng đầu vết máu dữ tợn. Hùng y thiếp thân màu đen bởi cao tiên kỹ. Kỹ thuật quất roi, Lý Dật Phi sớm đã hóa thành một đống vải rách, lộ ra xuân sắc động lòng người bên trong. Trên ngực phong mãn một đầu vết roi huyết sắc dữ tợn một mực từ khe vu kéo dài sâu vô cùng. Đến dưới đáy, nhìn đặc biệt dụ hoặc váy ngắn đơn bạc màu đen bó sát không chịu nổi thời gian dài bị Lý Dật Phi tàn phá. Biến thành từng đầu vải rách quấn ở trên cái mông vểnh lên của Tiết Anh rất. Làm cho Tiết Anh tư, xuân sắc hơn phân nửa ở bên trong đều lộ trước mắt Lý Dật Phi. Thật thoải mái, chủ nhân, đừng có ngừng, nhanh, mau tới quất chết tiện nô đi. Tiết Anh mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Nguyên bản ánh mắt sắc bén áo cao ngạo giờ phút này tất cả đều là xuân ý vũ mị. Mỹ thiếu phụ một tay kìm lòng không được xoa nắn bộ ngực của. Một cái tay khác lại trực tiếp xuyên qua váy nát màu đen thẳng vào chỗ sâu bên trong đào viên động. À thật ngứa, hai ngón tay ngọc của Tiết Anh không ngừng ở tiểu huyệt ra ra vào vào. Mỗi một cái đều ra một mảng xuân thủy lớn. Chậc chậc, thật là một nữ nhân dâm đãng tới cực điểm. Không nghĩ tới Tiết Anh cái nữ nhân này mặt ngoài nghiêm chỉnh thế nhưng lại dâm đãng như thế. Quả nhiên là không thể xem thường bề ngoài người ta. Lý Dật Phi chậc chậc tán thưởng không thôi. Hắn cúi đầu nhìn vào chỗ xuân sắc của Tiết Anh dụ người đến cực điểm. Trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo quang mang rảo hoạt. Trường tiên trong tay giương lên. Phi thường chính xác quất vào phía trên tiểu huyệt Tiết Anh. A, sảng khoái. Chủ nhân ngươi quất thoải mái chết đi được. Tiểu huyệt đã sớm ngứa đến khó chịu. Bị Lý Dật Phi một roi quất trúng, trực tiếp trên đào viên động lưu lại một đầu vết máu dữ tợn. Bất quá, Tiết Anh lại hoàn mỹ không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Ngược lại là thoải mái lớn tiếng kêu ra, hai ngón tay ngọc dùng sức đâm vào bên trong tiểu huyệt. Chân bắt đầu kịch liệt run lên, da thịt màu đồng cổ ẩn ẩn xuất hiện một vòng màu hồng. Tiết Anh nghĩ đến là cảm thấy thoải mái tới cực điểm. Báo hiệu sắp leo lên cao chiều. Lý Dật Phi nghe Tiết Anh rên rỉ giống như cổ vũ. Trường tiên màu đen trên tay tự nhiên không lưu tình chút nào lần nữa vung lên rồi vung xuống. Tiết Anh bị quất đến càng ngày càng sưng đỏ. Toàn bộ tiểu huyệt tựa như bành trướng đồng dạng tiên diễm ướt át. Phảng phất muốn chảy ra máu. Nhưng mà Mỹ thiếu phụ lại thoải mái đến mức liên tục kêu lên lớn tiếng. Tiếng rên sóng sau cao hơn sóng trước, nếu không phải phong cách âm trong doanh hiệu quả, đã sớm làm cho người ngoài đại doanh đều nghe thấy được. A, sảng khoái, thật thoải mái, chủ nhân quất thật tuyệt, thoải mái chết đi được. Sắp đến cao, chiều, Tiết Anh nhắm mắt lại bộ dáng một mặt hưởng thụ say mê. Môi đỏ tươi không ngừng làm việc, mị thái cực kỳ mê người. Lý Dật Phi đứng ở một bên thấy Tiết Anh như thế. Bộ dáng dâm đãng như vậy khiến cho tiểu đệ đệ hắn chướng đến phi thường khó chịu. Hận không thể đem Mỹ thiếu phụ đè ở phía dưới làm công tác một phen. Bất quá vì đại kế trong lòng, Lý Dật Phi vẫn là cố nén cảm giác kích động này trong lòng. Động tác vung roi trên tay ngay tại thời khắc Tiết Anh nhanh muốn đạt tới cao chiều đột nhiên ngừng lại. Lần này, từ dần dần leo lên đến cực điểm vu sơn để hưởng thụ rơi xuống đáy cốc to lớn. Để Mỹ thiếu phụ khó chịu tới cực điểm, Tiết Anh mở ra đôi mắt đẹp, cầu khẩn, nói, a chủ nhân, ngươi đừng có ngừng, nhanh, nhanh quất chết ta đi. Hắc hắc, Lý Dật Phi thấp giọng cười hắc hắc, trường tiên trên tay liền không chịu lần nữa rơi xuống. Hắn nhìn trên Tiết Anh mặt đất đồng dạng gục ở chỗ này như chó hướng mình vẫy đuôi mừng chủ. Trong lòng đừng đề cập sảng khoái đến thế nào, lập tức lớn tiếng ra lệnh, anh nô, nhanh bò qua đến liếm tiểu đệ đệ cho thiếu gia. Lý Dật Phi đưa tay chỉ vào trường long của mình, giờ phút này, Trường Long tựa như sắt thép cứng rắn, từng đầu gân xanh nổi lên, nhìn qua 10 phần dữ tợn đáng sợ. Lý Dật Phi đã sớm chướng đến phi thường khó chịu. Chủ nhân, ta không biết a. Tiết Anh do dự trần chờ một trận. Nàng trước kia chỗ nào làm qua loại sự tình này, bình thường đều là Nghiêm Lương dạng này phục thị nàng. Thế nào, ngươi không nguyện ý, chẳng lẽ ngươi ngay cả mệnh lệnh chủ nhân cũng đều không nghe? Đợi lát nữa có muốn chủ nhân hảo hảo sủng hạnh hay không? Lý Dật Phi nghiêm mặt, thần sắc không vui quát lạnh nói. Bị Lý Dật Phi quát lớn như thế, Tiết Anh nội tâm vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng vẫn là dục vọng trong lòng chiến thắng một tia lý trí kia. Đến cùng vì Lý Dật Phi phẩm tiêu mà so ra thì nàng càng cần hơn cái kia mang đến cho nàng hưởng thụ thể xác tinh thần. Vừa rồi sau khi được hưởng thụ được cao tiên kỹ thuật quất roi của Lý Dật Phi, Tiết Anh đã dần dần thích loại cảm giác này. Nếu mà lấy về sau cũng không hưởng thụ được loại cảm giác kia, nàng thật đúng là sẽ có chút không thích ứng. Tiết Anh lung lay cái mông lớn cực phẩm vểnh lên, 10 phần hấp dẫn, bộ ngực sữa phong mãn bởi vì nguyên nhân nằm sấp rơi lên rơi xuống. Chịu nặng tựa như 2 cái bánh bao lớn, để cho người ta nhịn không được muốn nhào tới cắn một cái. Tiết Anh chậm rãi đi đến trước mặt Lý Dật Phi, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình, mị mị nói, chủ nhân, anh nô muốn phục thị cho ngươi nha. Lý Dật Phi nhàn nhạt gật đầu, chỉ cần ngươi đem chủ nhân phục thị sướng rồi. Hắc hắc, chủ nhân tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiết Anh vũ mị cười một tiếng, tạ chủ nhân, nói xong, miệng anh đào nhỏ của nàng chậm rãi hướng về phía cây trường long di động. Từng bước một từ từ tới gần, rốt cục, môi Tiết Anh đụng tới trường long, từ phía trên tán ra nhiệt khí để Tiết Anh say mê một trận. Môi tươi từng chút dọc theo đầu rùa chậm rãi đem trường long bao khỏa vào bên trong miệng anh đào nhỏ. Động tác ôn nhu mà thư giãn, bản thân Lý Dật Phi cảm nhận được miệng nhỏ anh đào của Tiết Anh ấm áp cùng ẩm ướt. Hẹp mà nóng hầm hập bao khỏa khiến cho trường long cực kỳ thoải mái. Từng đợt cảm giác kỳ dị từ trên đầu rùa phun lên, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, để Lý Dật Phi nhịn không được ngâm lên một tiếng vong tình. A, thoải mái chết đi được, thật nhìn không ra cái miệng nhỏ của cọc cái Tiết Anh cũng là cực phẩm như thế. Kẹp chặt ta thật thoải mái a, được Tiết Anh liếm mút phía dưới. Lý Dật Phi chỉ cảm thấy toàn thân mình lâng lâng dễ chịu không nói ra được. Cái này may mắn mà có mỹ thiếu phụ dùng đến cái miệng anh đào cực phẩm vậy mà so với một vài mỹ phụ nhân còn muốn hẹp hơn. Tràn ngập nhiệt lực thanh xuân, chính là thứ cực phẩm để thổi tiêu. Mà Tiết Anh cũng là nữ tử thông minh, ngay từ đầu bất luận kỹ xảo, hay là tốc độ bú đều linh hoạt hơn rất nhiều, ẩn ẩn nắm giữ tinh túy trong đó. Trường Long Lý Dật Phi chỉ bị nàng liếm trong chốc lát liền có loại xúc động muốn bắn tinh. Tốt, anh nô ngươi liếm thật tuyệt, thiếu gia bị ngươi liếm thoải mái chết, ngươi nhanh liếm, ngàn vạn lan đừng dừng lại. Lý Dật Phi ngửa đầu bộ dáng một mặt sảng khoái, gương mặt trắng nõn lập tức hiện ra một vòng màu đỏ. Thân thể hùng tráng lúc này đột nhiên kịch liệt run rẩy. Một trận mạnh hơn một trận, trường long ở phía dưới vì có thể càng thâm nhập vào huyệt động của Tiết Anh động. Không ngừng hướng về phía trước đâm vào. Phốc phốc, trường long Lý Dật Phi cùng miệng anh đào Tiết Anh vừa đi vừa về kịch liệt ma sát. Tấu lên một khúc âm nhạc tuyệt vời nhất giữa trần thế. A, sảng khoái, muốn tới, a thoải mái chết đi được. Trường long trong miệng Tiết Anh sau khi kịch liệt ma sát một trận chi. Lý Dật Phi rốt cục quát to một tiếng, phóng xuất ra ngàn vạn từ tôn. Vô số tinh hoa bị Tiết Anh nuốt vào trong bụng, Tiết Anh tựa như tiểu yêu tinh hút sinh lực của con người. Đầu lưỡi tuyệt không buông tha phía trên trường long, trong nháy mắt đem nó liếm sạch sẽ, hận không thể đem trường long Lý Dật Phi đều nuốt vào bên trong bụng. Chủ nhân, anh nô muốn, cầu chủ nhân hung hăng quất chết anh nô đi. Tiết Anh trơ mặt ra, vũ mị nhìn qua Lý Dật Phi, trong mắt lóe ra nồng đậm khát vọng. Lý Dật Phi vừa mới bị Tiết Anh liếm một trận thoải mái. cái này sẽ tự nhiên đáp ứng. Anh nô nằm sấp cho tốt. Lý Dật Phi chỉ vào chó Tiết Anh vểnh lên rất, ra hiệu Mỹ thiếu phụ xoay người sang chỗ khác. Tiết Anh rất nghe lời quay người lại, đem cái mông dụ người vểnh lên đối mặt với Lý Dật Phi. Mông thịt tươi non, chập chờn cùng ở giữa chỗ hắc xâm lâm mơ hồ có thể thấy được suối nước cùng chỗ thịt. Không một chỗ không đẹp, phá lệ hấp dẫn ánh mắt Lý Dật Phi. Lý Dật Phi hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, cúi đầu nhìn mỹ cảnh động lòng người ở giữa mông Tiết Anh. Trong mắt đột nhiên hiện lên quang mang tà ác, trên tay trường tiên màu đen nhẹ nhàng đưa tới. Trường tiên trực tiếp hóa thành một đầu linh xà từ chỗ chính giữa mông của Mỹ thiếu phụ bay lên. Dọc theo mông câu một đường hướng lên, ở phía trên lưu lại một đầu vết máu dữ tợn. Theo trường tiên Lý Dật Phi vung xuống, thân thể mềm mại của Tiết Anh đột nhiên run lên, cái mông co rụt lại, một cỗ nước bỗng nhiên dọc theo tiểu đào viên tuôn trào ra. A, sảng khoái, chủ nhân ngươi quất quá tuyệt vời, anh nô hưng phấn nha. Tiết Anh xác thực rất hưng phấn, nhìn nước nôi của nàng tuôn ra, tư thái như vậy liền biết Lý Dật Phi vừa rồi một roi quất đến trong tâm khảm nàng đi. Lý Dật Phi cười hắc hắc, cao tiên kỹ thuật quất roi, lần nữa thể hiện tác dụng, trường tiên màu đen lại một lần dọc theo cùng một quan lộ lặng yên vung lên. À tốt, chủ nhân ngươi quất anh nô thật sảng khoái, nhanh, nhanh đừng ngừng hạ, Tiết Anh lớn tiếng kêu lên. Đại lượng xuân thủy không ngừng tuôn ra, hiển nhiên phấn khởi tới cực điểm, ngực cùng mông thịt đỏ hồng hợp thành một bức hình kỳ dị mị hoặc. Lý Dật Phi liếm liếm khóe miệng hơi khô, Trường Long vừa mới qua một lần lại có xúc động to lên. Ta quất chết ngươi cái tiện nương này, để ngươi bình thường ngược đãi ta như vậy. A, chủ nhân ngươi nhanh quất chết anh nô đi, anh nô là muốn bị ngược đãi. Chỉ có trường tiên của ngươi mới có thể để cho anh nô thể nghiệm đến cao chiều. Thể xác tinh thần kịch liệt sảng khoái, để Tiết Anh bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ kêu lên, rờ mông vểnh lên không ngừng giãy giụa, co rụt lại run lên, lập tức có đại lượng xuân thủy từ bên trong tuôn trào ra. Đem mặt đất đều thấm thành một vũng hồng thủy, Lý Dật Phi nghe vậy càng thêm hưng phấn. Có thể dùng trường tiên đem Tiết Anh đưa lên đỉnh phong tuyệt đối là thành tựu phi thường lớn. Giống Tiết Anh muốn bị ngược đãi dạng này, không có công phu dạy dỗ nhất định thật đúng là rất khó để thể xác tinh thần nàng thần phục. Lý Dật Phi nghiêng đầu liếc mắt nhìn sáp đỏ trên bàn. Trong lòng nhất thời có chú ý, một tay liền đã xem đỏ sáp chộp trong tay. Lý Dật Phi cúi người, dùng tay đẩy mông Tiết Anh ra. Nhìn vết thương huyết hồng ở giữa mông, Lý Dật Phi trong lòng ẩn ẩn có vẻ hưng phấn, ngọn nến trên tay hướng về phía vết thương nhẹ nhàng nhỏ một giọt. Sáp dịch trong nháy mắt nhỏ xuống trên vết thương dữ tợn kia. Vang lên một tiếng xèo xèo, nhưng sau đó dọc theo mông Tiết Anh chảy vào liền đình chỉ ở bên trong. A, bỏng chết, lần này, phảng phất bỏng đến sâu trong tâm linh Tiết Anh. Chỉ thấy toàn bộ thân thể Mỹ thiếu phụ đều run rẩy kịch liệt. Cong lại, hai bên mông thịt co rụt lại, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời. Trực trùng vân tiêu, nghe bên tai truyền đến kêu thê lương thảm thiết, Lý Dật Phi trong lòng không khỏi hoảng hốt, lần này sẽ không đem Mỹ thiếu phụ chơi hỏng chứ. Nội tâm Lý Dật Phi bất an chỉ dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó liền bị biểu hiện Tiết Anh tiếp đó hấp dẫn. Chỉ thấy sau khi Mỹ phụ nhân kêu thảm, ngoài miệng thế mà vang ra một tiếng vui vẻ, da thịt toàn thân bắt đầu hồng lên, cái hiện tượng này để cho Lý Dật Phi không thể quen thuộc hơn nữa. Kia là điểm báo Tiết Anh nhanh leo lên đến cao chiều. Quả nhiên, cái mông Mỹ thiếu phụ sau khi kịch liệt co rút lại mấy lần. Một cỗ xuân thủy so bất cứ lúc nào đều nhiều hơn tuôn trào ra. A, sảng khoái, ta muốn bay, Tiết Anh thế mà bị Lý Dật Phi nhỏ sáp đỏ xuống lập tức đưa lên đỉnh Vu Sơn. Cách chương.